Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5414, mục tiêu của bọn hắn. Bạch Diệp Phi vốn cho là việc này cùng thiên địa môn thoát không khỏi liên quan. Nhưng Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người nhưng từ Vân Thiên Kiếm Phái trên những thi thể này phát hiện một chút manh mối. Đó chính là Thiên Thế Trưởng cùng Vạn Hồn Quyền lưu lại vết tích. Cửu U Ma Cung không phải tại 10 vạn năm trước liền hủy diệt sao? Bạch Diệp Phi khó có thể tin mà hỏi. Hoàng Tình Vân bình tĩnh nói. Cửu U Ma Cung hủy diệt không giả. Nhưng giống Cửu U Ma Cung bực này vô cùng to lớn tông môn. Muốn để bọn hắn triệt để trên thế giới này tan thành mây khói. Hay là không quá dễ dàng. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa a. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói. Những năm gần đây, Cửu U Ma Cung dư nghiệt một mực tại ma giới đông vực bên trong hoạt động. Mặc dù chưa từng công khai lộ diện, nhưng cũng không ít tông môn cùng thế lực nắm giữ Cửu U Ma Cung khởi tử hoàn sinh chứng cứ. Lâm, Bạch thở sâu nói, nếu thật là Cửu U Ma Cung dư nghiệt, chuyện kia liền phiền toái. Dịch Tùng nói ra, Thiên Tiên Tông, Trần Gia, Đan Hà Tông, Thánh Liên Cung trưởng lão. Đã đi Phúc Thủy Điện gặp mặt các ngươi Thiên Thủy Tông Tông Chủ. Đã đem chúng ta phát hiện sự tình, toàn bộ cáo chi Thiên Thủy Tông. Đồng thời đối với việc này, Thiên Tiên Tông, Trần Gia, Đan Hà Tông, Thánh Liên Cung cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao nếu là Cửu U Ma Cung ngóc đầu trở lại. Đối với ở đây tất cả gia tộc và tông môn, đều là một trận tai nạn. Mà chúng ta ở chỗ này ngăn lại Lâm Huynh. Chính là muốn biết Cửu U Ma Cung tại sao lại xuất hiện ở Thiên Thủy Tông. Dịch Tùng câu nói này, cũng có chút để Lâm Bạch khó hiểu. Lâm Bạch hỏi ngược lại, Dịch Huynh là có ý gì? Cho là Thiên Thủy Tông là Cửu U Ma Cung ô dù. Dịch Tùng cười khổ nói, Lâm Huynh, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có ý tứ này a. 10 vạn năm trước, Cửu U Ma Cung hủy diệt, đông đảo cường giả chạy tứ tán. Hoắc loạn ma giới đông vực, năm đó Thiên Thủy Tông xuất lực nhiều nhất, vẫn là cường giả cũng là nhiều nhất. Đối với Thiên Thủy Tông, tại hạ là đánh trong đáy lòng bội phục. Ý của tại hạ là, Cửu U Ma Cung xuất hiện tại Thiên Thủy Tông náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng không phải nhất thời cao hứng. Thiên Thủy Tông bên trong, tất nhiên có đồ vật gì, hấp dẫn lấy bọn này cầm thú. Thân là Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Huynh tự nhiên giải được bí ẩn, so với chúng ta phải hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta ngăn lại Lâm Huynh, hỏi một chút có chuyện gì hay không, là chúng ta có thể giúp được bận bịu. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được Dịch Tùng đám người ý đồ đến. Bọn hắn là muốn biết Thiên Thủy Tông bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn Cửu U Ma Cung. Dư nghiệt, Bạch Diệp Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thấp giọng ở bên người Lâm Bạch nói ra, Thánh tử, có phải hay không luyện ma tháp? Bị Bạch Diệp Phi nhắc nhở một câu, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ tới, Thiên Thủy Tông bên trong, còn có một tòa luyện ma tháp a. Trần Ngư Lạc nói ra, 10 vạn năm trước, Cửu U Ma Cung hủy diệt về sau, ma giới đông vực tất cả gia tộc và tông môn toàn lực vây quét Cửu U Ma Cung đào vong mà ra dư. Nghiệt! Thiên Thủy Tông năm đó lòng tham không đáy, muốn có được Cửu U Ma Cung bảo vật, cho nên đem Cửu U Ma Cung bộ phận cường giả nhốt lại. Ngày đêm tra tấn, bức bách bọn hắn nói ra Cửu U Ma Cung bảo vật nơi ở. Giam giữ Cửu U Ma Cung dư nghiệt địa phương, chính là Thiên Thủy Tông luyện ma tháp a. Lâm Bạch khẽ cười nói, giống Cửu U Ma Cung loại quái vật khổng lồ này ngã xuống. Quản chi là từ trên đùi hắn cắt bỏ một miếng thịt. Đều có thể để không ít tông môn cùng gia tộc mở mày mở mặt a. Đây là cỡ nào dụ hoặc a. Trần Ngư Lạc cười khổ nói. Lâm Huynh, nếu không phải năm đó Thiên Thủy Tông quá mức làm càn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không trêu đến Sở Quốc bất mãn. Càng sẽ không để Sở Quốc nhằm vào Thiên Thủy Tông lâu như vậy. Càng là âm thầm thụ ý thiên địa môn hủy diệt Thiên Thủy Tông. Nói đến đây hết thảy, đều là Thiên Thủy Tông tự làm tự chịu a. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng nhắc lên sự tình. Chính là một đoạn bị phủ bụi đã lâu lịch sử. lịch sử, chính là một cái mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Ở trong Thiên Thủy Tông, lưu truyền một bộ Thiên Thủy Tông lịch sử. Ở ngoài Thiên Thủy Tông, lại lưu truyền một bộ mặt khác lịch sử. Ở trong Thiên Thủy Tông lịch sử trong điển tịch, giảng thuật là, Thiên Thủy Tông vì bảo hộ sở quốc thiên hạ không gặp cửu U Ma Cung cường giả tàn sát, cho nên điều động cường giả rời núi tiêu diệt cửu U Ma Cung dư nghiệt. Trong đại chiến, Thiên Thủy Tông cường giả vẫn lạc đông đảo, lúc này mới dẫn đến Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút. Thế nhưng là ở ngoài Thiên Thủy Tông trong điển tịch ghi chép, Thiên Thủy Tông là muốn đạt được cửu U Ma Cung bảo vật, cho nên đem cửu U Ma Cung cường giả nhốt lại. Vì thế, Thiên Thủy Tông bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, không chỉ có cường giả vẫn lạc đông đảo, hơn nữa còn để sở quốc sở đế bất mãn. Về sau, năm đó sở đế âm thầm đến đỡ Thiên Địa Môn quật khởi, thụ ý Thiên Địa Môn chèn ép Thiên Thủy Tông, thậm chí đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, đây đều là Thiên Thủy Tông các tiền bối đã làm sự tình. Cụ thể năm đó là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể nào biết được a, hay là trước tiên nói một chút chuyện trước mắt đi. Dịch Tùng nói ra, nếu chủ đề đều đã nói đến đây, vậy ta liền cả gan hỏi một chút Lâm Huynh, luyện ma tháp bên trong có phải là thật hay không có cửu U Ma Cung bảo vật? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không biết. Hoàng Tình Vân hỏi, luyện ma tháp bên trong cửu U Ma Cung dư nghiệt, chết sạch sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không biết. Trần Ngư Lạc nói ra, cái kia Lâm Huynh biết cái gì? Lâm Bạch suy nghĩ thật lâu, cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, chư vị, cũng không phải là ta cố ý giấu giếm, chỉ là việc này việc quan hệ tông môn bí ẩn, ta coi như biết một ít chuyện, cũng không thể kỹ càng cáo chi, còn xin chư vị thứ lỗi. Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng đều là nhẹ gật đầu, minh bạch Lâm Bạch nỗi khổ tâm trong lòng. Luyện ma tháp là Thiên Thủy Tông bí ẩn, quản chi bên trong thật có bảo vật gì, Lâm Bạch há có thể tùy ý cáo chi người khác. Lâm Bạch bình thản nói ra, ta chỉ có thể nói cho chư vị, luyện ma tháp chung quanh có Thiên Thủy Tông trưởng lão trấn thủ, mà lại là ở trong thủy kính thế giới. Không phải đệ tử Thiên Thủy Tông đều không thể tiến vào thủy kính thế giới. Không phải Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đều không thể tới gần luyện ma tháp chung quanh. Cho nên, luyện ma tháp trước mắt là rất an toàn. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, cửu U Ma Cung lần này là có chuẩn bị mà đến. Bình thường trưởng lão chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Bạch Diệp Phi giờ phút này nói ra, xin mời chư vị yên tâm. Trấn thủ luyện ma tháp trưởng lão cũng không phải là bình thường hạng người. Dịch Tùng nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy tiếp xuống chúng ta liền nên đến ngẫm lại, bọn này cửu U Ma Cung võ giả đến Thiên Thủy Tông có phải hay không vì luyện ma tháp, mà bọn hắn lại dự định muốn thế nào tiếp cận luyện ma tháp đâu? Bọn hắn lại vì cái gì muốn đối với Vân Thiên Kiếm Phái động thủ đâu? Dịch Tùng liên tục đưa ra ba cái nghi vấn, khiến cho tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Đám người vây quanh mấy cái này vấn đề, đưa ra cái nhìn của mình, nhưng càng nghĩ, cũng không quá chân thực. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, bọn họ có phải hay không dự định dương đông kích tây? Trần Ngư Lạc hỏi, Lâm Huynh, có ý tứ gì? Lâm Bạch giải thích nói, không phải đệ tử Thiên Thủy Tông, không cách nào tiến vào thủy kính thế giới. Đây là ngăn ở bọn hắn trước đó đạo thứ nhất nan quan. Vì tiến vào thủy kính thế giới, bọn hắn liền nhất định phải cường công thủy kính thế giới không gian bích lũy. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên không ít cường giả lực chú ý. Có thể nếu như là bọn hắn tại cường công thủy kính thế giới hàng rào thời điểm, Thiên Thủy Tông cường giả lực chú ý đều bị những chuyện khác hấp dẫn, tạm thời không thể nhận ra đến bọn hắn. Như vậy bọn họ có phải hay không liền có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào thủy kính thế giới bên trong đâu? Lâm Bạch lời vừa nói ra, lập tức để đám người sáng tỏ thông suốt. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.